Ma nữ tái thế, chương 77, tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Junebeta, Ly Lai lão gia. Hoàng Yêu trầm mặc nửa ngày mới nói, ta có một biện pháp có thể bảo toàn Lâm gia không phải chịu liên lụy, thậm chí có thể. Nàng có biện pháp? Lâm lão gia từ kinh ngạc nhìn Hoàng Yêu. Đúng vậy, Hoàng Yêu từ trước bàn trang điểm đứng lên, đi đến phía sau Lâm lão gia từ nhẹ giọng nói. Hoàng thượng nếu đã nhìn chúng nàng ta, sao chúng ta không thành toàn cho Hoàng thượng? Hoang đường, hoang đường. Lâm lão gia tử vừa nghe, râu dựng ngược trừng mắt. Thiên tử tranh đoạt thông phòng của thần tử, nói ra ngoài sẽ bị người cười chết. Lão gia, người nghe ta nói đã. Hoàng Yêu vỗ vỗ bả vai Lâm lão gia tử, thanh âm như mang theo sức mạnh trấn an lòng người, làm Lâm lão gia tử đang kích động an tĩnh lại, tiếp tục nghe Hoàng Yêu nói. Tuy người bên ngoài biết Lâm phủ chúng ta nạp một thông phòng cho cháu đích tôn, nhưng cũng không biết thông phòng này chính là cô nương Khuynh Thành mà. Chúng ta đưa Khuynh Thành vào cung xong có thể lại nạp cho Hạo Nhiên một thông phòng khác. Hoàng thượng có được Khuynh Thành, sẽ cảm thấy Lâm gia chúng ta là trung quân chi thần, về sau liếc mắt một cái cũng sẽ xem trọng chúng ta. Chấm, huống hồ, Khuynh Thành và Hạo Nhiên cũng còn chưa viên phòng. Cái gì, Lâm lão gia từ kinh hãi. Đúng, Khuynh Thành đối với Hạo Nhiên không có tình cảm. Hoàng Yêu lắc lắc đầu, nếu là cưỡng cầu hai người bọn họ, về sau sợ là gia trạch không yên đâu. Lâm lão gia tử im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, Khuynh Thành nữ tử thanh lâu này thật là đáng sợ, trước sau mê hoặc bao nhiêu nam nhân, hơn nữa thân phận càng ngày càng tôn quý, nếu còn giữ lại ở Lâm gia chắc chắn sẽ khiến Lâm gia gặp họa. Nếu như làm cho Khuynh Thành bị bệnh chết, để Hoàng thượng không có được người, chỉ sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo lên Lâm gia. Theo nàng thấy, để nàng ta lấy thân phận gì đưa vào trong cung thì tốt. Lâm lão gia tử càng ngày càng thưởng thức Hoàng Yêu. Hoàng Yêu trầm ổn, thông tuệ, có đại gia phong phạm, Lâm gia ở trong tay nàng, không chừng sẽ không lo nghèo túng. Lấy thân phận biểu tỷ bà con xa của ta sẽ khá là thích hợp, vì trong khoảng thời gian này nàng ta đều ở tại Lâm gia, nên cứ nói là tới thăm ta là được. Hoàng Yêu nói, Lâm lão gia tử nghĩ nghĩ cảm thấy có thể, lập tức đi thư phòng, gọi Lâm đại gia cùng Lâm Hạo Nhiên tới thương lượng. Mà Hoàng Yêu cũng cho người đem Khuynh Thành gọi tới. Khuynh Thành, Hoàng Yêu sắc mặt có chút ngưng trọng. Khuynh Thành khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bằng không, cũng sẽ không nửa đêm kêu nàng tới. Hoàng thượng nói với Lâm gia muốn ngươi. Không phải Hoàng thượng coi trọng ngươi, mà là muốn, lời Hoàng Yêu nói khẳng định tuyệt đối, chặn đứng đường lui của Khuynh Thành. Ta không muốn tiến cung. Khuynh Thành ngay lập tức liền nghĩ đến mấy màn kịch cung đấu đáng sợ. Hắn là thiên tử chúng ta không còn cách nào khác hơn nữa, nếu ngươi lấy thân phận biểu tỷ của ta tiến cung, cầu Hoàng thượng thả ngươi về nhà cũ Đỗ gia chẳng phải là càng tốt hay sao? Lời Hoàng Yêu nói bắt trúng nhược điểm của Khuynh Thành. Khuynh Thành lấy lòng Tam Vương gia, không phải cũng là vì trở về nhà cũ Đỗ gia, sau đó tìm được con đường trở về hiện đại sao? Nhưng mà hậu cung là nơi ăn thịt người. Khuynh Thành do dự nói. Nếu ngươi có Hoàng thượng bảo hộ, dù những người kia nhiều âm mưu quỷ kế thì cũng làm gì được ngươi. Hoàng Yêu tiếp tục dẫn đường cho nàng. Hậu cung dù có lớn cũng không hơn được Hoàng thượng. Có Hoàng thượng, ngươi cần gì lo phải đối mặt với tính toán của phi tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, ngươi là biểu tỷ của ta, cũng có nghĩa là phía sau ngươi có Đỗ gia, không phải chỉ có một mình ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hoàng Yêu giữ chặt tay Khuynh Thành, giống như muội muội chi kỳ. Thật sự, không có cách nào khác sao? Khuynh Thành ôm hy vọng cuối cùng hỏi Hoàng Yêu. Hoàng Yêu lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Vậy được rồi, Khuynh Thành thỏa hiệp, nàng cũng biết ở cổ đại Hoàng thượng chính là trời, không ai có thể phản kháng. Ta sẽ giúp ngươi, Hoàng Yêu vỗ vỗ tay Khuynh Thành. Được, Nhã Nguyên, ta sẽ nghe ngươi. Ở cổ đại, nàng cũng chỉ có một người bạn này có thể tin tưởng. Nháo nháo, lặng lẽ mua tiền vàng cho Khuynh Thành. Dùn, lặng lẽ đi luộc cho Khuynh Thành một con gà. Cách chương.